Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1642, chương 1643, thiên đan lão tổ đến. Diệp Lăng Phong mang mâu quang lệnh Hùng Phi cũng là cảm thấy lạnh cả người. Nhưng là hắn quay đầu vừa nghĩ, chính mình nhưng là thụ hại người a, sợ cái rắm a. Lập tức, Hùng Phi nhéo nhéo đầu. Hướng Diệp Lăng hung tợn nhìn lại, hắn chính là nhận định Diệp Lăng không dám động đến hắn. Dĩ nhiên, không phải nói không dám, mà là sẽ không, nếu quả thật động hắn Hùng Phi, cái kia ảnh hưởng có thể to lắm, truyền tới những người khác trong tai, người khác sẽ ra sao Diệp Lăng, hội cân nhắc thế nào lấy sau có thể hay không trung thành vì cửu kiếp lãnh thổ. Vì lôi vực chém giết, cửu u luyện hồn tán, là ai cho ngươi nhi tử đấy? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, một bên Phong Vân Tử cùng bốn đại tiên đế đều hoàn toàn biến sắc. Hùng Phi nghe được cái tên này, cũng là khuôn mặt sắc tái nhợt. Cửu u luyện hồn tán, toàn bộ tam giới đều rất rõ ràng. Đây là nhất ác độc độc dược một trong a. Bình thường cửu kiếp tiên đế đều không thể có, muốn luyện chế ra cửu u luyện hồn tán, nhất định cần cửu u chi khí, cho nên nói, bình thường cửu kiếp tiên đế cũng không thể nào biết bốc lên loại này phiêu lưu đi hái. Bởi nguyên liệu khan hiếm tính, khiến cho cửu u luyện hồn tán thay đổi rất là hiếm thiếu, bình thường sẽ không người đi luyện chế, dù sao giá quá lớn. Không đáng, nhưng là, hiện nay, cái này Hùng Phi tay của con trai trên, lên, vậy mà lại xuất hiện như vậy đan dược, cũng là nhường thân thể băng lãnh, không khỏi liên tưởng đến những thứ khác cách nghĩ. Đế quân lời này có ý tứ ta bất minh bạch, cái kia cửu u luyện hồn tán làm sao sẽ xuất hiện ta cũng không tin tưởng. Đế quân ngươi tổng sẽ không muốn lấy ta một cái vì ngài quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Không oán không hối ra hỏa, sẽ đi mưu hại ngài nhi tử chứ? Huống hồ, ta nào có biết, ngài nhi tử là ai? Hùng Phi liền vội vàng giải thích, một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, gật đầu, lần nữa về tới chỗ ngồi. Nếu như thế tốt lắm, người nhi tử thân lên, còn có một bộ phận cửu u luyện hồn tán. Cái này chính là một cái manh mối, ta sẽ bả. Đem, cái kia đáng chết món lòng cho bắt tới đấy. Bất kể là cho ta nhi tử, hoặc là vì ngươi nhi tử, cái này nhân loại đều nhất định xuất hiện. Ngươi nhi tử chết nguyên nhân, ta cũng sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Điểm này ngươi yên tâm. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng khoát tay áo. Hùng Phi nhìn một chút Diệp Lăng, cắn răng mà sau không cam lòng xoay người ly khai đại điện, nổi giận đùng đùng, bốn đại tiên đế cùng với Phong Vân Tử nhìn Hùng Phi rời đi, đều là giận không chỗ phát tiết, đây nên chết vương bát đản, quá loạn cái quái gì thế tới, đế quân, cái này sự tình nên làm cái gì bây giờ? Phong Vân Tử xoay người hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, không nói gì, chỉ bất quá mỉm cười. Tiếu Dung xem ở trong mắt của người khác, còn rất thần bí, tất cả đi xuống đi, trận này cho ta Nghiêm gia trông coi Ban Lan Thành, ngoài ra, Hùng Phi nhi tử lúc còn sống nhất thiên, ngày, tiếp xúc người nào, toàn bộ cho ta điều tra ra, ta muốn biết, đây rốt cuộc là người nào đang giở trò, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cái kia đài đấu võ trong người. Tuyệt đối có người biết chân tướng của chuyện, bọn họ cũng không kịp chạy, dù sao bọn họ không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ đến nhanh như vậy. Bách Linh, ngươi liền tạm thời trước ở lại, trước chiếu cố Diệp Bình, ta có việc tình, cố không trên, lên, Diệp Bình, ta sẽ phái người hướng cha mẹ ngươi giải thích rõ, mặt khác trở về chi về sau, ta liền cho các ngươi cử hành hôn lễ. Cho các ngươi thành hôn. Diệp Lăng cười nói. Bách Linh nghe đến đó, tức thì ngây ngẩn cả người. Nàng có thể tưởng tượng không đến a. đường đường lôi đế Diệp Lăng, hội cho phép chính mình nhi tử cùng mình như thế cái nho nhỏ phú thương nữ nhi kết hôn. Điều này sao có thể? Hôn nhân a, cái kia không đều là môn đương hộ đối ấy ư? Thân phận của mình, xứng đáng trên, lên, Diệp Bình sao? Diệp Lăng không có nói cái gì nữa, mà là xoay người ly khai, tìm một gian sân chính mình tạm thời ở. Cái này sự tình như không đến cái cha ra manh mối, tuyệt đối không thể, nhất ngày về sau, Thiên Đan lão tổ tới, tìm được rồi Diệp Lăng chi về sau. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp bà, đem, vậy còn dư lại cửu u luyện hồn phân phát cho hắn. Có thể điều tra ra là ai luyện chế không? Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi, cái này nghe, tựa hồ rất sai lầm, muốn tìm là ai luyện chế, độ khó kia chi lớn, hầu như có thể nói là không thể, nhưng là, Thiên Đan lão tổ cũng là cười nhạt, gật đầu, ngươi chớ xem thường lão tổ ta, ta chìm đắm đan đạo nhiều năm như vậy, điểm này thủ đoạn vẫn phải có, chẳng qua khá là phiền toái, ta cần thời gian, hơn nữa, như khí tức nếu như ta chưa quen biết nói, cũng cha không ra, điểm này ngươi nên biết. Diệp Lăng gật đầu, lời này hắn tinh tường, có thể có tỷ lệ điều tra ra là được. Huống hồ, đây cũng là song trọng một trong thủ đoạn, cha hay là muốn tiếp tục. Thiên Đan lão tổ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên ung dung rất nhiều, thuận tiện lại cho Thiên Đan lão tổ muốn một viên thánh đan. Chữa thương thánh đan, đút cho Diệp Bình. Ba ngày về sau, Thiên Đan lão tổ bên kia còn không có cái gì tiến triển. Mà này lúc, một đạo tin tức tắc thì là truyền đến Diệp Lăng trong lỗ tai. Hùng Phi ly khai chi về sau, bắt đầu trắng trợn tuyên dương, nói là Diệp Bình bảo hộ người xuất thủ giết mình nhi tử. Hơn nữa Diệp Lăng bao che cho con, thái độ ác liệt, cái tin này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ, thậm chí còn truyền về những thứ khác lãnh thổ bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi, tạo thành ảnh hưởng cũng là rất lớn, thành chủ phủ bên trong, Phong Vân Tử hấp tấp đứng ở Diệp Lăng trước mặt, mà Diệp Lăng tắc thì là phong khinh vân đạm, tựa hồ cũng không có bị cái này sự tình cho ảnh hưởng tâm tình. Đế quân, hiện tại đã có những người này dao động a, thậm chí còn có nghe đồn nói, đế quân ngươi bà, đem, mạng của người khác không thích đáng mệnh, coi như là lập hạ công lao người cũng là như con kiến hôi. Đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ nữa. À, chúng ta là không phải bà, đem, cái kia Hùng Phi bắt, làm cho hắn câm miệng. Một cái đồn đãi, đủ để ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Ngươi a, vẫn là quá mau, nếu như bây giờ Hùng Phi bị chúng ta bắt, có phải hay không liền đại biểu cho chúng ta có tật giật mình. Nói cách khác Hùng Phi nói đều là đúng. Diệp Lăng cười cười, sau đó đứng lên, vỗ vỗ Phong Vân Tử bả vai. Được rồi, đừng nóng vội mà, đợi đến chân tướng của sự tình xuất hiện chi về sau, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai đại điện, lưu lại một Phong Vân Tử còn đứng ở đại điện bên trong. Một gian tiểu hắc ốc bên trong, một cái tiên tôn tột cùng cường giả bị kẹp ở trên mặt cọc gỗ. Cả người thương thế giao thoa, máu me đầm đìa, nói hay không, rốt cuộc là người nào sai xử ngươi? Bà, đem cửu u luyện hồn phân phát cho Hùng Phi nhi tử. Nói chuyện là Ban Lan Thành Hình Đường cường giả, hung tợn nhìn cái kia tiên tôn, nhưng là cái kia tiên tôn cũng là nhếch miệng cười, lắc đầu, đánh chết ta, đánh chết ta. Chứng kiến cái này tiên tôn nhìn kỹ chết như về dáng dấp, Hình Đường cường giả cũng là giận không chỗ phát tiết, vừa muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là Diệp Lăng thân ảnh cũng là đã đi tới. Tham kiến đế quân. Hình Đường cường giả liền vội vàng khom người nói. Diệp Lăng khoát tay áo, đi tới cái này tiên tôn trước mặt, không nói. Diệp Lăng lãnh đạm nói, cái kia hình đường cường giả gật đầu, nếu như đây, vậy giao cho ta đi. Diệp Lăng uy uy cười, Tiếu Dung làm người ta rợn cả tóc gáy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.